vừa dứt lời, hắn lại tiếp tục thở dài, tức tương sinh của ta. Hắc vận không ngừng liếc trộm về phía đạo man với vẻ đau lòng, nhìn bộ dạng của hắn như muốn lao vào bóp chặt lấy cổ đạo man, ép đối phương phải nôn tức tương sinh ra cho hắn. Thần hỏa pháo, được giải thích Lăng Phong mới biết đây là một vật phẩm luyện kim chuyên thiết kế để đặt trên tường. Chỉ cần đặt trích viêm đạn vào đó, lợi dụng lực đàn hồi thiết kế bên trong có thể bắn trích viêm đạn bay ra xa. Mà nguyên liệu chính để luyện chế ra trích viêm đạn là chính là trích viêm thạch. Loại khoáng thạch này sau khi hình thành có thể thu nạp năng lượng bạo phát khổng lồ của núi lửa, tính chất cuồng táo bất ổn định. Nếu dùng nó để luyện chế trích viêm đạn, sau khi đạn được bắn ra, đụng phải vật cứng sẽ lập tức tạo nên một vụ nổ lớn. Một viên trích viêm đạn tiêu chuẩn, phạm vi nổ của nó phải là 3 mét vuông. Lực sát thương như vậy có thể coi là kinh nhân rồi. Nhất là trong lúc tác chiến tập thể, một viên trích viêm đạn có thể lấy đi mười mấy mạng người. Gần như mỗi tòa thành trì có thực lực đều phải chuẩn bị thần hỏa pháo. Nhưng muốn dùng được thần hỏa pháo thì phải có vật tư. Trích viêm thạch lại quá đắt. Điều này dẫn đến rất nhiều thành trì có thần hỏa công nhưng đều rơi vào cục diện. Có pháo để đánh nhưng không có đạn để bắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, Linh Chỉ Đà, Thượng, ấp trứng. 2. Theo như Hoàng Phủ Vân nói, một tấn trích viêm thạch có giá thị trường là 1 vạn kim tệ. Đây là giá cả lúc hòa bình. Còn lúc chiến tranh, giá có tăng lên gấp 10 lần cũng không phải là lạ. Hoàng Phủ Vân là người thừa kế sau này của Tinh Lam Công Quốc nên những kiến thức loại này hắn biết rất nhiều. Tư liệu mà hắn nắm đương nhiên cũng không có gì sai sót. Nếu như Đức Bá Cách nói thật thì cái giá của thông tin này đúng là quá giật mình. 100 vạn tấn trích viêm thạch. Nếu như bán ngoài thị trường có thể được hơn 100 triệu kim tệ. Đức Bá Cách hài lòng quan sát biểu hiện của những người xung quanh. Cười nói, chư vị có lẽ cũng đã đoán ra được rồi. Nhưng chiếc la bàn chính là la bàn định vị. Dùng chúng, chư vị có thể dễ dàng tìm ra vị trí của ngọn núi lửa đó. La bàn định vị không giống với những la bàn bình thường. La bàn bình thường chỉ dùng để chỉ một phương hướng nào đó, còn la bàn định vị chia thành tử bàn và mẫu bàn. Dùng tử bàn có thể thuận lợi tìm ra một địa điểm trên mẫu bàn. La bàn định vị là thứ mà bất cứ mạo hiểm giả nào cũng phải có. Thông thường khi mạo hiểm giả phát hiện ra thiên tài địa bảo cùng con ma thú cường đại bảo thủ hộ quanh đó, họ có thể chọn cách bỏ lại mẫu bàn, sau đó quay về triệu tập đủ nhân thủ, dùng tử bàn quay lại tìm kiếm mục tiêu. Mẫu bàn thường chỉ có một nhưng tử bàn thì có vô số. Tràng diện nhất thời trở nên vắng lặng, một số người thì cúi đầu suy nghĩ, một số người thì lén lút nhìn ngó xung quanh. Nếu như một mình nuốt trọn được món tài phú khổng lồ này, lợi nhuận mà nó mang lại là không thể tưởng tượng. Quan trọng nhất có thể dùng số trích viêm thạch này kết giao với bất cứ thế lực nào, điều này rất có lợi cho việc mở rộng kinh doanh. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu việc độc chiếm chỉ là một giấc mộng đẹp, không ai ở đây có đủ thực lực đó. Đức Bá Cách lão tiên sinh, Từ Kỳ Phong có vẻ thần tình bất ổn, cơ mặt khẽ giật không ngừng, món hời tốt như vậy quý hội đã phát hiện ra rồi sao không độc chiếm? Không lẽ hội ngại có quá nhiều tiền sao? Những lời này như một gáo nước lạnh khiến cho những kẻ đang bị lợi nhuận làm cho mờ mắt phải bừng tỉnh. Không sai, hội đấu giá mặt Vân Túc làm vậy là có ý gì? Nếu như đã có thông tin sao không giấu cho riêng mình mà lại khua chiêng gõ trống đem ra bán? Nếu như số tử bản đó có thể bán với giá 1 triệu kim tệ thì giá trị của trích viêm thạch giảm đi nhiều quá. Đức Bá Cách mỉm cười như đã sớm đoán ra sẽ có câu hỏi này. Giải thích nói, Từ Tông Chủ đừng vội, muốn đến được Hòa Sơn không phải đơn giản chỉ dựa vào la bàn định vị là đủ. Trước mắt chư vị còn 3 khó khăn lớn. Một là, miệng núi lửa nằm trong giao giới giữa Vân Mộng Hoang Trạch và Vô Tận Hoang Dã. Thông tin này có ý nghĩa gì không cần ta giải thích chắc chư vị cũng hiểu. Cái này Có người không kìm được lên tiếng chửi thề. Vô Tận Hoang Dã nằm ở phía Bắc Thần Đế Quốc, có một bộ phận giáp với Vân Mộng Hoang Trạch. Thậm chí có người đã từng nhận định Vân Mộng Hoang Trạch là một bộ phận của Vô Tận Hoang Dã, một bộ phận rất nhỏ bên ngoài. Giao giới mà Đức Bá Cách nói e rằng là một nơi sâu trong Vân Mộng Hoang Trạch. Mà theo những kinh nghiệm trước đây, càng đi sâu vào bên trong Vân Mộng Hoang Trạch thì càng xuất hiện ma thú cường đại. Muốn bình bình an an đi qua, e rằng nan độ không nhỏ. Hay là, xung quanh núi lửa có một dải ngũ sắc vạn hoa trướng. Bên trong ẩn chứa rất nhiều loại thuộc tính độc trướng. Theo phỏng đoán, trong đó còn có một loại có tên, hủ trướng. Không ít kẻ lúc nãy còn kích động bây giờ bị tin tức này làm cho ngây ra. Đức Bá Cách bổ sung thêm, nhưng bổn hội đã bỏ ra bốn bát tinh cường giả và cuối cùng cũng tìm ra một con đường vào miệng núi lửa an toàn nhất. Đây chính là giá trị của những chiếc la bàn định vị này. Độc trướng là một loại độc khí sinh trưởng trong môi trường ẩm ướt. Thường là khí tức thường niên bất tán do các loại thực vật hư thối phát ra. Cuối cùng kết thành độc vụ nồng đảm che phủ bầu trời. Trừ phi tu vi đạt tới thánh vực thì mới không sợ bị nhiễm độc vụ đó. Nếu không mắt sẽ không nhìn thấy, tai sẽ không nghe thấy. Cuối cùng sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Còn hủ trướng mà Đức Bá Cách nói thì càng mạnh hơn. Một khi nhiễm phải nó sẽ biến ra thịt người đó thành một vũng máu. Ban đầu Lăng Thiên còn cảm thấy kỳ lạ, sao số lượng la bàn bán ra lại nhiều đến vậy? Những người đến đây tham gia đấu giá đều không phải kẻ ngốc. Họ hoàn toàn có thể đi theo người mua được la bàn, thuận lợi tìm đến vị trí núi lửa, không cần phải tốn 100 vạn kim tệ. Nhưng để tránh được tầng độc trướng kia thì 100 vạn kim tệ là hoàn toàn xứng đáng. Không biết có phải ảo giác hay không mà Lăng Phong bỗng cảm thấy nụ cười trên môi Đức Bá Cách có phần độc ác. Đó là có một con long thú không biết tại sao lại chiếm cứ bên trong núi lửa. Theo phỏng đoán sơ bộ tu vi của con long thú tối thiểu đạt tới thánh vực. May là lúc người của ta khi phát hiện ra con long thú thì nó không biết vì sao đang say ngủ nên khả năng có thể bị thương là rất cao. Bây giờ thì ngay cả âm thanh hít thở cũng không còn nữa. Sót lại chỉ là những ánh mắt ngưng trệ. Đùa gì vậy? Thánh vực ma thú, lại còn là long thú thanh uy, toàn hách nhất trong ma thú. Phải biết là thiên sinh huyết khí tinh thần của ma thú đã cường đại hơn con người rất nhiều. Gặp phải ma thú đồng cấp, cường giả nhân loại phần đông là chạy mất dạng. Mạt Vân Túc cũng được coi là một thế lực không lớn cũng chẳng nhỏ so với một vài tiểu công quốc. Nhưng có tìm khắp chân vật các Bức Tông hay Vô Cốt Môn thì cũng không thể tìm ra một thánh vực cường giả. Nói gì đến thánh vực cường giả đủ khả năng tiêu diệt một con thánh vực long thú. Ở một tầng tu vi nhất định, số lượng căn bản không thể bù đắp được khoảng cách chất lượng. Ngộ nhỡ con long thú phát điên, đừng nói Trích Viêm Thạch, ngay cả tính mạng cũng khó bảo toàn. Sau khi thản nhiên trình bày lại những thông tin mà mình nắm bắt được, Đức Bá Cách chậm chậm cầm một chiếc la bàn định vị trên mục tròn lên tay, thái độ bình thản như đã có tính toán trước. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có một giọng nói cất lên phá tan bầu không khí yên lặng, phú quý hiểm trung cầu, la bàn định vị này chân vật các chúng ta bao hết. Hừ, nói đùa gì vậy? Đạo man các chủ, ngươi tưởng có thể nuốt trọn với một ước kim tệ sao? Từ Kỳ Phong cười nham hiểm. Cố Quỳnh cũng lạnh lùng lên tiếng, Vô Cốt Môn chúng ta cũng quan tâm đến số la bàn định vị này. Đạo Man đứng lên nói, hai thế lực còn lại cũng bắt đầu tranh giành. Kỳ thực bọn chúng cũng chẳng cần nhiều la bàn định vị đến vậy vì đương nhiên không thể tìm ra 100 cường giả đủ tư cách tham gia. Nhưng chỉ cần mua hết số la bàn này, bọn chúng có thể một mình độc chiếm lộ đồ tầm bảo, người khác đừng hòng nhúng tay vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, Linh Chỉ Đà, hạ, ấp trứng. 2. Ba vị bình tĩnh, chớ nóng vội. Thấy ba người dương cung bạt kiếm, Đức Bá Cách vội vàng nói, với số la bàn này, bổn hội có quy định mỗi người chỉ được đấu giá một chiếc. Ba người đồng thành, hừ, một tiếng, không dám tỏ thái độ trước lời cảnh cáo của Đức Bá Cách. Chỉ hung hăng nhìn khắp một lượt xung quanh. Lăng Phong nhìn những người xung quanh mình. Nếu tính cả Hoàng Phủ Vân, Cố Giao, Hắc Vận thì bọn họ vừa đủ tư cách mua 4 chiếc. Kim Tinh Thương Đội, 5 chiếc. Đông Phong Thương Đội, 3 chiếc. Cố Dương Thương Đội, 2 chiếc. Tranh đoạt kịch liệt bắt đầu. Lăng Phong nhìn những thủ lĩnh thương đội tranh nhau giành giật như một lũ điên mà không khỏi thở dài. Đúng là lợi ích động nhân tâm. Những người này cũng không nghĩ xem liệu mình có thể nuốt trôi đám la bàn này được hay không. Đương nhiên, trong hội đấu giá không ai dám ra tay tranh cướp. Nhưng sau khi ra ngoài thì sao? E rằng Mạt Vân Túc này sẽ có một trận huyết nhi tinh phong. Trong chốc lát, toàn bộ la bàn định vị đã được bán sạch. Lăng Phong cũng thuận lợi mua được 4 chiếc. Cầm lấy rồi mà vẫn có chút do dự, không biết bản thân mình có nên tham gia hay không. Hắn đến Mạt Vân Túc là vì anh xác. Bây giờ xem ra khó lòng tìm được trong Mạt Vân Túc này. Biện pháp duy nhất là đi Vân Mộng Hoang Trạch thử vận may. Sau khi phân tích kỹ lưỡng lợi và hại, Lăng Phong đã hạ được quyết tâm. Bước ra khỏi hậu trường đấu giá, Lăng Phong nhìn thấy cha song ảnh, người vẫn luôn theo sát đằng sau đạo man đang tiếp cận thủ lĩnh của những thương đội vừa tham gia đấu giá. Không biết nói với họ điều gì mà chỉ thấy những thủ lĩnh thương đội đó miễn cưỡng gật đầu, cố nén cơn giận trong đáy mắt và giao la bàn định vị ra. Hành động tương tự cũng diễn ra bên Từ Kỳ Phong và Cố Quỳnh. Những thủ lĩnh thương đội kia lựa chọn khuất phục vì họ biết thực lực của mình không mạnh, thậm chí mỗi năm bọn họ đều phải nộp phí bảo hộ thì mới dám đến Mạt Vân Túc giao dịch, nên đương nhiên không dám chống lệnh. Lúc ở trong hội đấu giá, có thể một vài người trong số bọn họ bị món lợi tức khổng lồ mà Trích Viêm Thạch mang lại làm cho u mê đầu óc, hoặc cũng có thể ngay từ lúc đấu giá bọn họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ mang thứ này ra để lấy lòng tam đại thế lực. Lúc này đưa ra cũng hợp tình hợp lý. Số ít còn lại thì không quan tâm. Họ đều là thủ lĩnh của những thương đội có thế lực cường hãn. Nếu như thật sự phải động thủ, bọn họ cũng không hề sợ bọn đạo man. Với những người này, bọn đạo man đương nhiên phải trả một giá lớn mới mong mua lại được. Cố Quỳnh một mình lướt qua chỗ bọn Lăng Phong, cước bộ chậm rãi, nói với vẻ vô ý, lần này những thế lực tham gia tranh đoạt đều có thực lực kinh nhân, không cẩn thận là mất mạng như chơi. Dứt lời, hắn lại tiếp tục bước đi với vẻ mặt lạnh tanh. Cố Giao ngây người nhìn theo bóng dáng của hắn rồi đột nhiên không kìm được cười phì. Lăng Phong cũng phải lắc đầu cười theo. Tên Cố Quỳnh này xem ra cũng trẻ con thật. Rõ ràng là rất quan tâm nhưng lại thích ra vẻ lạnh lùng. Hiểu nãi huynh không phải hoàn toàn vô tình với mình, nỗi buồn trên mặt Cố Giao liền lập tức tan biến, quay trở lại vẻ hoạt bát vui vẻ thường ngày. Sao ta lại không thể đi? Quay trở lại nơi dừng chân của Đông Phương Thương Đội, nghe thấy có chuyện vui mà Lăng Phong không định cho mình đi cùng, Kiều Kiều nhất thời không chịu, thở phì phì trừng mắt nhìn Lăng Phong, răng nghiến ken két như chỉ muốn lao vào cắn ngay một miếng. Chúng ta chỉ mua được 4 chiếc la bàn định vị, mang theo 4 người đã là cực hạn rồi. Lăng Phong mỉm cười giải thích, Hoàng Phủ Vân là thuật luyện sư, trên đường đi có rất nhiều chuyện cần đến huynh ấy. Cố Giao thân phận đặc thù, lần mạo hiểm này vô cốt môn chắc sẽ xuất động. Đến lúc đó bất luận xảy ra chuyện gì hai bên đều có thể chiếu ứng lẫn nhau. Một vị trí còn lại thì... Kiều Kiều quay sang nhìn Khải Ân đang tươi cười hớn hở, tên đại ngốc này, ngươi thực sự muốn giành với ta sao? Khải Ân vẫn cười ngốc nghếch, kể cô muốn đe dọa thế nào hắn vẫn kiên quyết không chịu nhả ra. Lúc ở Băng Phong Cốc hắn cũng vậy, một khi đã nhận định chuyện gì, ngoài Lăng Phong ra, không một ai có thể khiến hắn thay đổi. Lăng Phong đã nói sẽ đưa hắn theo thì dù có là Thiên Vương lão tử cũng không thể bắt hắn từ bỏ. Cầu xin mãi không có kết quả, Kiều Kiều à khóc, các ngươi bắt nạt ta. Mọi người đều bị bộ dạng đáng yêu của cô chọc cho phì cười. Lăng Phong khẽ lắc đầu, thở dài nói, xem ra đêm nay Mạt Vân Túc có thêm nhiều chuyện rồi. Những người có tu vi cao thâm ở đây đều có thể nghe thấy tiếng chém giết đang không ngừng vọng ra từ ngoài kia. Lăng Phong lắc đầu, nói, ngoài bích kỳ tội a, Mạt Vân Túc lớn chừng nào. Có bao nhiêu cao thủ ẩn núp, sáng mai gặp rồi sẽ rõ. Số lượng thương đội trong Mạt Vân Túc rất nhiều, một vài thương đội mặc dù lựa chọn nộp phí bảo hộ cho tam đại thế lực nhưng không có nghĩa bọn họ không đủ thực lực. Ví dụ Đông Phương Thương Đội, bản thân Lý Trùng rõ ràng là bát tinh cường giả luận lý mà nói đủ để bảo vệ an toàn cho cả thương đội. Nhưng bởi vì có Đông Phương Săn nên ông buộc phải tỏ ra an phận. Những thương đội như vậy số lượng mặc dù không nhiều nhưng cũng không phải là ít. Dưới sự khu động của lợi ích Trích Viêm Thạch, những thế lực ẩn núp đó sẽ lần lượt bộc phát. Lại tán gẫu thêm một hồi nữa, Lăng Phong đột nhiên nhíu mày, Lô Sâm cũng cảm giác phát hiện ra điều khác lạ. Ha ha cười lớn, Lão Lục, các ngươi không được động thủ, để ta xem kẻ nào to gan dám đến đây trộm gà dọa chó. Một vòng hỏa quang đột nhiên bùng lên, bao bọc lấy cơ thể hắn, thoáng cái đã thấy hắn biến mất. Rất nhanh sau đó, bên ngoài vang lên những bạo âm không ngớt. Bọn Lăng Phong lần lượt nhảy ra, chỉ thấy có hai bóng người đang giằng co với Lô Sâm. Dưới ánh trăng mơ hồ, thân ảnh của chúng có chút hư huyễn. Lô Sâm ma quyền sát trưởng, hưng phấn nói, hắc hắc, giỏi lắm, chỉ là hai tên trung giai nguyên tố thiên hành giả mà dám đến đây gây chuyện. Các ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi à? Hai tên ăn trộm dáng người cao cao gầy gầy, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì rất khó phân biệt sự khác nhau giữa chúng. Chỉ là một tên gò má xương xương có một nốt ruồi màu đen nên miễn cưỡng có thể phân biệt được. Vừa giao thủ với Lô Sâm, cả hai tên liền biết ngay không ổn. Thân ảnh cuộn lại như một đường thanh quang, định bỏ chạy ra ngoài viện. Hắc hắc, chạy đi đâu? Lô Sâm bật cười quái dị, mang theo huyền nhạc của mình. Đó là một đôi găng tay vừa khít với 10 đầu ngón tay của hắn. Cơ sở thi triển nguyên lực ấn là nguyên tố linh kỹ. Ngoài một số ít nguyên tố lực đơn giản ra, số còn lại muốn thi triển phải triệu hồi cự linh. Điều này đương nhiên vô cùng phức tạp. Bởi vậy phần lớn nguyên tố thiên hành giả có thực lực cao cường đều chuẩn bị thêm một bộ huyền nhạc. Và huyền nhạc hình găng tay có tên Linh Chỉ Đà là thịnh hành nhất. Bản tính Lô Sâm rất quan tâm đến chuyện đoán tạo binh khí nên đương nhiên cũng không thể qua loa với Linh Chỉ Đà mà mình hay dùng. Linh Chỉ Đà được đoán tạo một cách vô cùng tinh tế. Hắn vừa hét lên một tiếng, đầu ngón tay liền xuất hiện quang mang kim sắc cực mảnh. Động một cái, kim quang đột nhiên nổ tung, hình thành nên từng vòng quang quyển lớn khoảng một ngón tay. Mười mấy quang quyển lần lượt bay ra, đến gần hai kẻ đột nhập thì huyễn hóa thành một vòng kim quang quyển có thể bao phủ phạm vi 3 thước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, Cự Linh Cộng Trấn, Thượng, Ấp Trứng. 2. Đây là nguyên lực ấn, Kim Châu Quyển khả công khả thủ mà Lô Sâm bế quan nhiều ngày mới nắm bắt được. Kim Quang Quyển mà hắn toàn lực ngự sử cự linh thi triển thậm chí có thể chống được một đòn của cửu tinh cường giả. Lúc tỉ thí với Lăng Phong ở nguyên lực tháp, hắn vì chủ quan, vừa bắt đầu đã triệu hồi cự linh nên mới thua cuộc. Trên thực tế, Lô Sâm ở Thần Vẫn Đại Lục cũng được coi là cường giả. Rất ít người chưa đến 40 tuổi mà đã có tu vi chân nguyên lực như hắn. Chỉ có điều bên cạnh hắn có một tên biến thái như Lăng Phong nên mới không được người khác chú ý. Kẻ đột nhập thấy tình hình không ổn, nam tử có nốt ruồi hét lên một tiếng, lão nhị, linh kỹ dung hợp, hồ vũ phệ. Tiếng hét vừa dứt, tiếng rít bắt đầu nổi lên. Hai con hồ hình cự linh thông thể phát ra quang mang thanh sắc gần như lao ra khỏi trán chúng cùng một lúc. Hồ linh chỉ lớn hơn một con mèo nhỏ, thanh quang lấp lánh như sóng nước, như mê vụ. Chúng vừa xuất hiện liền lơ lửng giữa không trung, từng luồng sóng thanh quang cuồng nhiên tuôn ra, xoay vòng, quấn chặt lại với nhau. Óc! Hai con cự linh đồng thời tiêu tán, biến thành hai đường thanh quang tan vào không trung, tụ hợp lại ở trung tâm thông đạo mà cả hai vừa tạo ra. Thanh quang đại thịnh, nở bung thành một quả cầu lớn độ một vòng tay. Quả cầu vừa ngừng lớn liền lập tức thay đổi hình dạng. Một đường rồi lại một đường khí lưu từ bên trong bất ngờ trào ra, ngưng tụ, cuối cùng tạo thành 4 chiếc vuốt mao phát ra khí thế bức chân. Sau đó đuôi, thân, đầu và một con hồ linh hoàn chỉnh lại hình thành. Nếu so với một con hồ linh trước đây thì cơ hồ lớn hơn gấp 100 lần. Con hồ linh mới hình thành này gầm lên một tiếng chói tai như muốn xét rách bầu trời khiến người ta cảm thấy đầu đau bút như muốn vỡ đôi. Âm thanh quá bất ngờ khiến Lô Sâm cũng phải ngừng lại trong giây lát. Kẻ đột nhập chờ đúng thời cơ, linh kỹ lập triển, hồ linh kéo mạnh 4 vuốt. Soạt soạt, mấy tiếng, dường như vừa có từng vòng gợn sóng lóe lên trong không trung. Có thể thấy lực xé này hung hãn cỡ nào. Gần như đồng thời, Quanh mình hồ linh xuất hiện từng đám xoáy nước thanh sắc lớn chừng ngón tay cái và không ngừng gào thét. Vài trăm xoáy nước xoáy với tốc độ cực mạnh, những tiếng xì xì vang lên không dứt. Dường như cả không khí cũng biến thành thực vật và bị rào sát thành bột mịn. Lăng Phong thoáng động, bắn người, tinh thiết kiếm đã nhất thời xuất hiện trong tay hắn. Nhị sư huynh, huynh vây hai tên này lại. Lô Sâm vừa nghe lập tức hiểu ngay Lăng Phong định làm gì, quyết đoán từ bỏ phòng ngự, toàn tâm toàn ý chuyển sang công kích. Hắn chỉ mạnh tay, 10 đường kim cương quyển đột nhiên tách ra, chụp xuống đầu hai người kia. Hắn toàn lực lao đến, không hề tỏ ra kiêng kỵ. Nếu như Lăng Phong không thể ngăn được một đòn của chúng thì liệu hắn có bị thương không? Cả quãng đường đến đây, Lăng Phong sớm đã xây dựng nên một hình tượng tuyệt đối trong lòng hắn. Những lời Lăng Phong nói ra, không ai phải nghi ngờ. Lăng Phong nhảy lên cao, chân lực quanh người trào sôi như nham thạch nóng chảy, phát ra những tiếng nổ lách tách. Thân kiếm được bọc một tầng hỏa quang, nộ long thiên kiều phá không lao ra. Nguyên mạch thuật, cực thốn dung, vừa ra tay đã tung luôn tuyệt chiêu mạnh nhất. Hai kẻ đột nhập hoảng hốt, năng lượng mãnh liệt vừa tuôn ra mặc dù vẫn chưa làm chúng bị thương nhưng đã bao trùm cả một vùng hư không cơ hồ như muốn bóp vụn. Luồng năng lượng đó khiến chúng cảm thấy hoảng sợ như gần đến ngày tận thế. Tinh thiết kiếm vung lên vù vù. Cảm giác thứ mà nó xuyên qua không phải hư không mà là vô số tầng vị diện. Mỗi một lần xuyên hành, bởi vì bị xé rách nên lực phá hoại sản sinh ra càng mãnh liệt hơn. Cuồng nhiên trịnh rào, gió xoáy đập liên tiếp vào hỏa quang trên thân kiếm, tạo nên những tiếng ba ba không ngớt. Lần lượt từng cụm lốc xoáy tan biến, để lộ ra con hồ linh bên trong. Hồ linh gầm vang, tứ chảo giơ lên hung hãn, tóm chặt lấy tinh thiết kiếm. Nhị đệ, mau chạy. Đại ca, huynh đi trước đi. Lăng Phong thần dung bất biến, quát lớn, cả hai ngươi đều không cần phải đi. Tinh thiết kiếm đang lơ lửng giữa không trung đột nhiên quang mang đại phóng, hung hăng chém xuống. Uy thế chẳng khác gì Thái Sơn khuynh đảo, cự nham phun trào. Hồ linh phát ra một tiếng kêu bi thảm, tứ chi kéo giãn ra. Thân thể bị tinh thiết kiếm hung hăng chia làm hai nửa. Hai kẻ đột nhập, một tiếng, máu từ miệng phun ra như suối. Bọn chúng yếu ớt giơ tay chỉ lên trời. Hai con hồ linh rõ ràng còn nhỏ hơn hai con lúc ban đầu rất nhiều biến thành hai đường ngân quang chui trở lại chắn bọn chúng. Cự linh một khi đã bị hao tổn thì vết thương của thiên hành giả còn nặng hơn. Bọn chúng lúc này chẳng còn đủ sức để ngăn Lô Sâm lại nữa, đành trơ mắt đứng nhìn chính mình bị kim cương quyển trói chặt. Kim cương quyển co rút lại, trói chặt hai tên. Hai kẻ đột nhập đã bị tóm gọn. Bên trong phòng, bọn Lăng Phong mỗi người ngồi một chỗ, trước mặt là hai kẻ đột nhập đang bị kim cương quyển trói chặt. Hai tên vẻ mặt khiếp sợ, lo lắng nhìn bọn Lăng Phong. Có lẽ đến tận bây giờ chúng vẫn chưa tin được là mình lại bị bắt dễ dàng đến vậy. Trong mặt Vân Túc này, linh hồn song sát của chúng tuyệt đối có thể coi là cường giả trong mạo hiểm giả. Hai người bọn chúng mà liên thủ thì chỉ cần không gặp phải cửu tinh cường giả, trận nào cũng thắng. Nhưng trước mặt Lăng Phong, bọn chúng ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, nhất là lúc đó chúng còn đang thi triển linh kỹ dung hợp nữa. Nam tử có nốt ruồi kinh ngạc dò xét Lăng Phong. Người thanh niên này nhiều lắm cũng chỉ ngoài 20. Sao hắn chỉ cần một kiếm đã có thể phá được linh kỹ dung hợp, hồ vũ phệ? Nếu như chúng biết Lăng Phong năm nay mới 17 tuổi thì chắc chúng còn khó tin hơn nữa. Nói đi, mục đích của các ngươi. Trực tiếp xông thẳng vào đây, các ngươi cũng to gan đấy. Lô Sâm ma quyền sát trưởng hỏi. Tình hình lúc nãy vô cùng hung hiểm. Nếu như Lăng Phong không xuất thủ e rằng hắn đã gục dưới tay hai tên này rồi. Hỏi đến đây ngữ khí của hắn càng thêm phần tức giận. Ta tên Lệnh Hồ Thần, còn đây là đệ đệ của ta Lệnh Hồ Tịch. Sau khi nhìn rõ tình thế trước mắt, thấy không có hy vọng thoát thân, nam tử có nốt ruồi không còn ương ngạnh nữa mà khai sạch ý định của mình. Hai huynh đệ hắn vốn dĩ là những người liệt sát ma thú trong Vân Mộng Hoang Trạch. Hôm nay vừa mới quay về mặt Vân Túc. Sau khi nghe được những chuyện mới xảy ra trong hội chợ đấu giá, thân là mạo hiểm giả, truy cầu lợi ích là tôn chỉ đầu tiên, tâm tư bọn chúng đương nhiên cũng động, nhưng lúc này thế lực các phương đều đã ra tay hết. Định vị la bàn bây giờ chỉ còn tập trung trong tay các đại thế lực. Hai huynh đệ hắn từ xưa đến nay độc lai độc vãng, căn bản không đủ thực lực chống lại những thế lực đó. Bởi vậy bọn chúng chuyển mục tiêu sang phía Đông Phương Thương Đội. Nguyên nhân rất đơn giản, theo đánh giá tổng hợp các phương diện thì Đông Phương Thương Đội không giống như một kẻ khó chơi. Trong mắt bọn chúng là một khúc xương dễ nhằn. Nói đến đây, Hồ Lệnh Thần không khỏi bật cười khổ sở. Bọn chúng sao có thể tưởng tượng nổi, khúc xương mềm này còn cứng hơn kim cương và còn ghè vỡ cả hàm răng của chúng. Vốn dĩ bọn ta chỉ định lấy một chiếc la bàn định vị từ chỗ các ngươi. Như vậy hai huynh đệ ta cũng có thể tham gia lần mạo hiểm này. Lệnh Hồ Thần cười khổ nói, nhưng không ngờ kết quả lại thành ra thế này. Kiều Kiều đứng bên cạnh nhảy dựng lên, tóm lấy Lệnh Hồ Thần mặt đầy hưng phấn. Ngươi nói sao? Ngươi nói hai ngươi chỉ cần một chiếc la bàn định vị thôi. Vâng, đúng vậy. Lệnh Hồ Thần ngây ra. Hắn không hiểu cô thiếu nữ này sao đột nhiên lại kích động đến vậy. Lăng Phong than thầm trong bụng. Quả nhiên, Kiều Kiều vẫn cẩn thận hỏi lại. Hai người các ngươi đều muốn tham gia mạo hiểm, nhưng các ngươi chỉ muốn lấy một chiếc la bàn. Có phải vì các ngươi đã có một chiếc rồi không? Lệnh Hồ Thần ngơ ngác gật đầu. Nhận được câu trả lời từ phía Lệnh Hồ Thần, Kiều Kiều vui vẻ cười lớn. Đại Mộc Đầu, bây giờ thì ngươi có thể mang ta theo rồi chứ? Thấy Lăng Phong có vẻ do dự, cô vội vàng nói, nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ tự đi một mình đấy. Lăng Phong đành phải miễn cưỡng gật đầu. Hắn không dám để Kiều Kiều một mình đi đến Vân Mộng Hoang Trạch, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, hắn biết ăn nói sao với Kiều Nguyên Soái. Vị sư tâm Nguyên Soái đó đã còn đích thân đem cháu gái bảo bối của mình phó thác cho hắn. Bị Kiều Kiều dồn ép, Lệnh Hồ Thần đành phải bất đắc dĩ giao la bàn định vị trong tay ra. Hai huynh đệ quay sang nhìn nhau, cười khổ, không nói được câu nào. Cái này đúng là không trộm được gà còn mất nắm gạo. Đi cướp mà bị người ta cướp ngược lại. Đây là thế đạo gì chứ? Giờ khắc này, chúng cảm thấy oán hận cái người đã cung cấp tin tức này cho chúng vô cùng. Sau này kẻ nào còn dám nói Đông Phương Thương Đội là một khúc xương mềm, chúng sẽ cầm đá ghè gãy răng kẻ đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 199, Cự Linh Cộng Trấn, hạ, ấp trứng. 2. May mà bọn Lăng Phong cũng dễ nói chuyện. Ngoài chuyện bắt trói ra thì không dùng thêm thủ đoạn nào khác. Điều này khiến bọn chúng cảm thấy được an ủi hơn rất nhiều. Không để cho bọn chúng có cơ hội thoải mái, Lăng Phong đột nhiên nói, ta muốn xem tinh chương của các ngươi. Vinh đệ Lệnh Hồ Thần quay sang nhìn nhau. Bởi vì nguy hiểm phải đối mặt rất nhiều nên mạo hiểm giả luôn tôn trọng thứ luật rừng trần trụi. Bọn chúng biết, lúc phải đối diện với nguy hiểm chỉ có thực lực cường đại mới là chỗ dựa cuối cùng. Và trong tất cả những con bài chưa lật, linh kỹ mà luyện hóa tinh chương mang lại khiến bọn chúng cảm thấy yên tâm nhất. Bây giờ Lăng Phong đòi xem tinh chương hẳn muốn cướp nút con át chủ bài bảo mệnh của chúng. Sao huynh đệ Lệnh Hồ có thể đáp ứng? Nhìn thần sắc của chúng, Lăng Phong liền hiểu ngay ra vấn đề, thản nhiên cười nói, yên tâm đi, tinh chương của các ngươi ta dùng xong sẽ trả lại luôn. Hừ, lục sư đệ của ta đã nói mà các ngươi còn không hiểu sao? Lộ Sâm nổi giận, quát. Nếu như bọn ta muốn tinh chương của các ngươi thì đã trực tiếp giết chết các ngươi rồi, còn lãng phí chút công phu này nữa sao? Mặc dù Mạch Kha giấu thân phận thuật luyện sư của Lăng Phong rất kỹ, nhưng đám huynh đệ Lô Sâm hay bọn Hoàng Phủ Lập vẫn lờ mờ đoán ra điều này từ bản hách và một số manh mối khác. Chỉ là bọn họ hiểu đây không phải chuyện đùa nên thường ngày mới cố ý ra vẻ không biết, không dám vạch trần bí mật. Bây giờ thấy Lăng Phong hiếu kỳ với tinh chương của Lệnh Hồ huynh đệ, Lô Sâm đương nhiên phải đứng lên dẹp chướng ngại vật rồi. Lệnh Hồ Thần cẩn thận suy nghĩ một lát, hiểu mọi chuyện đúng là như Lô Sâm nói. Nếu như bọn Lăng Phong thực sự cần, chúng có muốn giữ lại cũng chẳng được nên cuối cùng đành phải giao tinh chương ra. Đầu tiên là cự linh hao tổn, bây giờ lại phải hóa xuất tinh chương đã được ngưng luyện hoàn toàn trong cự linh. Thần tình của hắn uể oải vô cùng. Thấy nãi huynh ra quyết định, lệnh Hồ Tịch không nói thêm lời nào cũng giao ngay tinh trương của mình ra. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, mọi người nghỉ sớm đi. Sau khi dặn dò hết một lượt, Lăng Phong nhìn về phía Lô Sâm. Lô Sâm gật đầu ra vẻ hiểu ý, lão Lục, để yên tâm đi. Hai tên này để ta và lão Tứ canh hờ chừng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Huynh đệ lệnh Hồ không nói gì. Bọn chúng không định vì Lô Sâm canh chừng mà coi thường đối phương. Khoảng thời gian giao thủ ngắn ngủi vừa rồi đủ để bọn chúng nhìn ra thực lực thật sự của Lô Sâm. Mặc dù Lô Sâm không thể bằng được hai bọn chúng khi liên thủ nhưng cũng đủ để canh gác bọn chúng. Huống hồ bên cạnh hắn còn có một tên mặt mũi lạnh lùng, toàn thân phát ra một luồng khí tức bất cận nhân tình. Vâng, làm phiền sư huynh rồi. Lăng Phong không biết đang nghĩ gì, nói, cho chúng hai viên La Hâm Đan. Lô Sâm ngạc nhiên nhìn Lăng Phong. La Hâm Đan có công hiệu thế nào tất cả mọi người đều biết. Không chỉ giúp mau khôi phục tinh lực mà lúc tu luyện vô cốt nhu thân, có dược lực của La Hâm Đan trợ giúp, tốc độ của họ sẽ được gia tăng đáng kể. Lãng phí hai viên La Hâm Đan quý giá cho hao kẻ đột nhập này sao? Mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc nhưng Lô Sâm vẫn không nói thêm lời nào, gật đầu đáp ứng. Lăng Phong cầm hai miếng tinh trương lúc sáng lúc tối đưa qua đưa lại. Một miếng tầng trong cùng là một đường vân khí mỏng như lưỡi kiếm, còn miếng còn lại là một đám vân vụ lớn chừng một con ngươi. Một tấm miếng trong đó có tên Hồ Phệ, linh ký kích phát sử dụng là Thổ Tức. Thổ Tức là một loại kỹ năng thiên phú mà chỉ lục tinh ma thú mới có thể nắm bắt được. Vận dụng kỹ năng này, chúng có thể ngưng kết năng lượng trên người thành một đường lợi tiễn bắn ra, uy lực đủ để xuyên thủng kim thạch. Miếng tinh trương khác có tên Vũ Phệ, nếu như quan sát tốt thì có thể thấy nguyên liệu làm ra nó được lấy từ một loại ma thú có tên Trọng Đồng Diên. Kỹ năng thiên phú của loại ma thú này là ngự sử thủy khí xung quanh hình thành nên những dòng lốc xoáy cường lực. Bất cứ vật thể nào tiếp cận nó cũng bị rào sát vô tình. Những thứ này đều không khiến Lăng Phong cảm thấy hứng thú. Điều khiến hắn hứng thú nhất là việc huynh đệ lệnh Hồ thi triển dung hợp linh kỹ Hồ Vũ Phệ. Lăng Phong cười, quay sang nói với Hoàng Phủ Vân, ngươi còn nhớ Hồ Vũ Phệ mà bọn họ thi triển không? Có. Hoàng Phủ Vân gật đầu, nhưng hình như vẫn có chút nghi hoặc nói, sư thúc. Không phải chỉ có thiên phú linh kỹ mới có thể dung hợp với hậu thiên linh kỹ sao? Hồ Vũ Phệ mà chúng thi triển là dung hợp Hồ Phệ và Vũ Phệ với nhau, mà cả hai đều là hậu thiên linh kỹ. Ở những nơi không lớn, Hoàng Phủ Sơn đều gọi Lăng Phong là sư thúc, ngôn ngữ vô cùng tôn trọng. Lăng Phong mỉm cười gật đầu. Hoàng Phủ Vân được bản hách lựa chọn làm thân truyền đệ tử không phải chỉ vì hắn có thân phận vương tử mà quan trọng nhất hắn có thiên phú luyện chương. Điểm này Tiểu Ngà Luân kém hơn hắn một bậc. Ngươi nói không sai. Trong những tình huống bình thường chỉ có thể dung hợp thiên phú linh kỹ và hậu thiên linh kỹ. Hai hậu thiên linh kỹ tuyệt đối không thể dung hợp. Nhưng có hai trường hợp ngoại lệ, một là... Cảm giác tự hào mãnh liệt bắn ra từ mắt Lăng Phong, đó chính là thuật luyện sư chúng ta. Thuật luyện sư chúng ta trong lúc luyện chương có thể dung hợp hai loại linh kỹ, tinh chương được hình thành bằng cách đó có tên dung hợp tinh chương. Một khi luyện hóa thành công, thiên hành giả có thể thi triển dung hợp linh kỹ mà chỉ có được hình thành từ việc dung hợp hậu thiên linh kỹ. Thậm chí còn có thể tiến hành dung hợp lần hai thiên phú linh kỹ và dung hợp linh kỹ. Một lần kết hợp ba loại linh kỹ lại. Hoàng Phủ Vân tròn mắt ngạc nhiên, một lúc lâu sau mới giật mình tỉnh ra. Thông tin mà Lăng Phong vừa nói thực sự quá đáng sợ. Đây là lĩnh vực mà hắn chưa bao giờ được tiếp xúc. Hắn thậm chí còn hoài nghi sư tôn bản hách của mình e rằng cũng chẳng biết vẫn còn chuyện dung hợp tinh chương này. Trong lúc luyện chương có thể dung hợp hai loại linh kỹ, Hoàng Phủ Vân không dám tưởng tượng đó là cảnh tượng đáng sợ như thế nào. Linh kỹ dung hợp tuyệt đối không tầm thường. Một cộng một đơn giản như vậy thì nếu có thể vận dụng được uy lực sẽ tăng lên gấp đôi. Ví dụ Hồ Vũ Phệ, lúc đối chiến kẻ thù chỉ có thể để ý đến lực sát thương của vòng xoáy xung quanh Hồ Linh chứ không để ý đến thổ tức bắn ra từ miệng Hồ Linh. May là Lăng Phong chứ đổi thành người khác, không hiểu về dung hợp linh kỹ dù tu vi có mạnh đến đâu cũng không thể tránh được thiệt thòi. Hoàng Phủ Vân nghĩ thêm một bước, nếu như lúc luyện chương có thể dung hợp ba loại linh kỹ, thậm chí nhiều hơn thì sẽ là cảnh tượng như thế nào? Mới tưởng tượng đến đây thôi, Hoàng Phủ Vân đã phải gạt ngay suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu, không dám nghĩ sâu thêm nữa. Hai miếng tinh chương này có lẽ không phải là dung hợp tinh chương. Vậy huynh đệ lệnh hồ đã làm như thế nào? Đây là tình huống thứ hai. Lăng Phong mỉm cười giải thích, có một hiện tượng vô cùng hiếm gặp xảy ra giữa các thiên hành giả, tên gọi cự linh cộng trấn. Thường chỉ những thiên hành giả là huynh đệ sinh đôi hay tỷ muội sinh đôi mới có dị tượng này. Trong lúc chiến đấu, bọn họ có thể hợp thành nhất thể, ngay cả linh ký của họ cũng được dung hợp. Nhưng hiện tượng này rất hiếm gặp, còn hiếm gặp hơn dung hợp tinh chương. Hoàng Phủ Vân giật mình, trên thực tế, huynh đệ lệnh hồ cũng không hiểu. Bọn chúng chỉ tình cờ kích phát linh ký dung hợp trong một lần sinh tử kịch chiến. Bất luận bọn họ không phải thuật luyện sư, không rõ nguyên nhân bên trong thì chúng cũng biết hiện tượng này tuyệt đối không phải bình thường. Trước đây bọn chúng chưa từng để lộ ra con át chủ bài này trước mặt người khác. Tối hôm nay nếu như không phải bị Lăng Phong bức bách quá mức chúng cũng không mạo hiểm thi triển. Lăng Phong còn chưa nói ra một điểm nữa, đó là tác dụng thực sự của cự linh cộng trấn. Hắn tìm ra một loại tinh chương kỳ đặc trong kho tri thức của Sang Sư. Loại tinh chương này có tên Sáu Chương. Nguyên liệu mà nó cần dùng chính là tinh huyết trên người thiên hành giả có cự linh cộng trấn. Lúc nhìn thấy phần giới thiệu về Sáu Chương, một người tâm tính tỉnh táo như Lăng Phong cũng không khỏi tâm kinh đảm chiến. Sáu chương mà hình thành, phối hợp với nguyên trận mà Cảnh Vân nghiên chế ra uy lực sẽ mạnh đến mức chấn động nhân thế. Nhưng muốn luyện chế Sáu chương đòi hỏi niệm thức phải vô cùng mạnh. Trong đó, quan trọng hơn cả là phối hợp vô số cảm chi lực. Điều này bản thân bản hách cũng không thể hoàn thành. Chính vì vậy Lăng Phong mới giả vờ nạt nộ qua loa chúng trước mặt mọi người. Chỉ dặn riêng bọn Lô Sâm canh chừng cẩn thận. Dù trước mặt Hoàng Phủ Vân, Lăng Phong cũng không nhắc đến điều này. Không phải vì không tin tưởng hắn mà vì bí mật này càng ít người biết càng tốt. Tiếp theo sẽ là tu phục cho hai miếng tinh chương. Quá trình tương đối đơn giản, chúng chẳng qua chỉ là tố linh mặc và tinh thần thạch phát sinh thoát ly. Được Hoàng Phủ Vân giúp sức, việc tu phục tinh chương được hoàn thành một cách nhẹ nhàng. Lăng Phong không để ý thấy ánh mắt ngơ ngẩn của Hoàng Phủ Vân lúc nhìn hắn tu phục tinh chương. Lăng Phong thu niệm thức, tóm chặt hai miếng tinh chương vào lòng bàn tay. Quay đầu thấy ánh mắt Hoàng Phủ Vân có chút kỳ lạ. Lăng Phong hỏi, sao vậy? Hà, không, không có gì, sư thúc. Hoàng Phủ Vân luống cuống cúi đầu, trực giác cho Lăng Phong biết biểu hiện của Hoàng Phủ Vân có chút kỳ lạ nhưng Lăng Phong tưởng hắn vẫn chưa tỉnh lại từ dung hợp tinh chương. Ha ha cười lớn, được rồi, trời cũng không còn sớm nữa, ngươi cũng về nghỉ đi. Nói xong, hắn còn chọc thêm một câu nữa, không phải ngươi định ngủ lại đây chứ? Không. Không phải Hoàng Phủ Vân nghe vậy giật nảy mình, luống cuống kéo cửa chạy ra ngoài. Lăng Phong bật cười lắc đầu. Tên Hoàng Phủ Vân này điểm gì cũng tốt chỉ có tính cách là hơi mềm yếu. Nắm giữ một công quốc bằng tính cách này cũng không phải chuyện tốt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 200, các phương thế lực, thượng, ấp trứng. 2. Sáng sớm hôm sau. Lăng Phong vừa bước ra cửa đã nhìn thấy Lô Sâm đang đi lại về phía mình. Lô Sâm cười lớn nói, lão Lục, cuối cùng thì ngươi cũng dậy rồi. Hôm nay mặt Vân Túc còn náo nhiệt hơn cả đêm qua nữa. Bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Sao vậy? Lô Sâm giá hiệu, viên quản sự đi sau lưng hắn tiến lên trả lời. Tối qua các vị đại lão bận tranh giành la bàn định vị nên đến hôm nay mới có người tỉnh ngộ nhớ ra muốn chở được Trích Viêm Thạch về còn cần phải chuẩn bị một thứ rất quan trọng nữa. Lăng Phong nghĩ nhanh, nói một cách vô thức, Tiết Văn, chỉ có các phương cường giả mới đủ may mắn tham gia chuyến mạo hiểm lần này. Để những vị cường giả đó khổ cực vận chuyển Trích Viêm Thạch về đúng là một việc quá hạ giá trị con người. Số lượng Tiết Văn phải dùng đương nhiên sẽ rất nhiều. Đúng vậy, Lăng tiên sinh quả nhiên tâm trí hơn người.